Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, không gian phi chu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đại nhân, tha mạng, ta quá nhỏ. Tất cả ra chung vào một chỗ cũng không thể vì ngài chế y phục. Tắc kè hoa phát ra thanh âm run rẩy, giống như là một cái thanh âm của cô bé. Kỳ thực, vừa mới ý nghĩ, Tần Sương cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng không phải may vá, cũng không phải cái gì hàng xa xỉ kẻ yêu thích. Một, hắn sẽ không làm y phục. Hai, hắn cũng chán ghét đem lấy một ít động vật da lông mặc lên người. Nó vẫn là cái mẫu. Không nghĩ tới thanh âm nghe không tệ. Tần Sương sờ lên cái cằm, lộ ra một mặt cười xấu xa dáng vẻ. Đối với cái này tắc kè hoa, hắn hiện tại có thể dùng một ngón tay nghiền chết nó. Cũng là bởi vì rất dễ dàng. Nó dần dần đã mất đi hứng thú. Mà lại vừa mới tuy nhiên bị cắn một chút, nhưng là không đau không ngứa cũng không có thụ thương. Tần Sương lại toát ra một cái ý nghĩ. Cái này nhát gan tắc kè hoa, không bằng trêu chọc một chút nó. Cái này trên bờ biển, phạm vi ngàn dặm bên trong không ai không có cái khác yêu thú. Muốn ở lại thực sự nhàm chán. Tần Sương ác một tiếng, sau đó cười nói, ngươi còn có nó đồng bạn của nó sao? Đem bọn nó cùng một chỗ tìm đến, chẳng phải đầy đủ chế tạo y phục. Có lẽ ra đủ rồi, ta liền thả ngươi, thế nào? Nếu có người nhìn đến, Tần Sương nét mặt bây giờ thật sự là muốn nhiều tiện. Thì có bao nhiêu tiện? Tựa như một cái hù dọa tiểu nữ hài quái thục lê. Đầu này tiểu tắc kè hoa còn vị thành niên. Tuy nhiên có hơn 500 tuổi. Nhưng là đối với yêu thú dài rằng giặc thọ mệnh, nó vẫn chỉ là một cái ấu niên giai đoạn. Chỉ là ấu niên giai đoạn, liền đã có thông huyền cảnh bát trọng yêu thú. Không thể không nói nó một thân thiên phú đến. Hoặc là nói, những năm này, nó một người tại trên bờ biển hoàn toàn chính xác thôn phệ không ít cường giả tinh huyết. Cho nên mới sẽ trưởng thành như thế cấp tốc. Đối mặt Tần Sương hù dọa, tắc kè hoa vậy mà oa một tiếng khóc lên. Nhìn kỹ tắc kè hoa một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi ngay tại ra bên ngoài giữ lấy nước mắt. Loại kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, khiến người ta nhịn không được sinh ra lòng trìu mến. Tắc kè hoa đã thông huyền cảnh giới bát trọng, có một chút linh trí, cũng có thể nghe hiểu Tần Sương nói lời. Tần Sương xem thường, ngược lại có loại gian kế được như ý cảm giác. Ai bảo ngươi lúc trước to gan cắn ta? Ta thế nhưng là một cái thù rất dai người. Tần Sương nói ngay cả mình đều muốn cười rộ lên, nhưng là hắn nhịn được, làm bộ một mặt nghiêm túc nói. Thế nào, ngươi không nguyện ý gọi đồng bạn của ngươi đến? Như thế ta chỉ có thể trước hết giết ngươi, lột ra, lại đi tìm đồng bạn của ngươi. Tắc kè hoa giật nảy mình, một thanh nước mũi một thanh nước mắt dáng vẻ, xem ra có chút đáng thương, cũng có chút đáng yêu. Đại nhân, người muốn giết ta, một ngón tay như vậy đủ rồi. Thế nhưng là ta không muốn chết, ta muốn báo thù. Đồng bạn của ta đều bị người xấu giết chết. Ta muốn vì chúng nó báo thù. Chỉ muốn đại nhân ngài không giết ta. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Đợi đến lớn lên lớn hơn một chút, báo xong thù về sau, ta sẽ tự sát tại trước mặt đại nhân, cung cấp đại nhân lấy ra chế y. Nhỏ nhỏ tắc kè hoa một phen, ngược lại nói xuất phát từ nội tâm, để Tần Sương cũng là một trận giật mình. Xem ra nó là có thâm cừu đại hận gì. Nhỏ nhỏ tắc kè hoa hai mắt đẫm lệ rưng rưng mà nhìn xem Tần Sương, đang chờ hắn làm ra lựa chọn. Không nghĩ tới Tần Sương liền suy nghĩ đều không có, đem tắc kè hoa tiện tay quăng ra, giống như là vứt bỏ một cái dâu ria đồ bỏ đi. Tắc kè hoa sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy Tần Sương chậm rãi xa cách mình, tâm lý một trận kỳ quái. Cứ như vậy thả ta rồi. Nhớ đến, đừng chết quá sớm, mệnh của ngươi là của ta. Nơi xa truyền đến Tần Sương thanh âm, bất chi bất giác, tắc kè hoa hốc mắt lại ẩm ướt. Tần Sương nhìn qua gió êm sóng lặng linh mặt biển, tựa hồ liếc một chút nhìn không thấy bờ. Cái kia màu đen trong nước biển, giống như ẩn giấu đi thực lực mạnh mẽ yêu thú. Mặt biển thỉnh thoảng còn sẽ hình thành từng đạo vòng xoáy màu đen. Coi như Tần Sương lâm vào những cái kia vòng xoáy, hắn cũng không có nắm chắc có thể đủ tất cả thân thể mà ra. Muốn vượt qua linh hải, nhất định phải thông qua truyền tống vực. Cái gọi là truyền tống vực cũng là tạo hóa cảnh đại năng xé rách không gian, hình thành đặc thù lĩnh vực. Linh hải bên trong trọng lực dẫn lực là Linh Châu đại lục gấp mấy trăm lần. Phổ thông thông huyền cảnh cường giả căn bản là không có cách dựa vào ngự không phi hành vượt tới. Linh hải bên trong nhược thủy có mãnh liệt tính ăn mòn, liền đại la kim thân đều có thể hòa tan, cho nên cũng không có khả năng bằng vào nhục thân tại nhược thủy bên trong vượt qua. Duy nhất phương pháp cũng là lấy không gian phi chu, theo truyền tống vực bên trong, bay qua qua linh hải, mà trưởng khống phi chu người, cũng là thuộc về Linh Châu đại lục đỉnh phong tông môn Âm Dương Tông. Nghe nói, hiện tại Linh Châu đại lục Âm Dương Tông là Thanh Châu đại lục một cái chi nhánh. Thanh Châu đại lục Âm Dương Tông mới là không gian phi chu chủ nhân chân chính. Mà Tần Sương hiện tại chuyện cần làm chính là tìm tới truyền tống vực khởi điểm. Theo tử thần viện trưởng cho hắn địa đồ, truyền tống vực thì ở cái này trên bờ biển. Tần Sương hóa thân thành làm một đạo phong, hướng về truyền tống vực khởi điểm, cực tốc bay đi. Đến, Tần Sương ngừng lại, lờ mờ có thể nhìn đến, đi xa có không ít người vây tại một chỗ, hẳn là muốn thừa ngồi phi chu người. Vị huynh đệ kia, ngươi là ngồi phi chu sao? Chúng ta Âm Dương Tông phi chu, một chuyến cần 30 mai trung phẩm linh thạch. Một người mặc trường bào trung niên nhân cười hì hì, đối Tần Sương nói, hắn dường như đã thấy một đầu cá lớn sắp lên móc câu. Trường bào phía trên thêu một cái mặt trời cùng một vầng trăng. Tần Sương vừa nhìn liền biết là Âm Dương Tông người. Tần Sương thông qua hệ thống tin tức hiểu rõ đến, linh thạch là một loại hy hữu kim loại, có thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, còn có hạ phẩm linh thạch phân chia. Linh thạch chứa linh lực, có thể bị tu luyện giả trực tiếp hấp thu, sau đó đề cao cảnh giới của mình. Cho nên linh thạch đối với tu luyện giả cực kỳ chân quý, cũng là tất cả đại lục phía trên thông dụng tiền tệ. Tần Sương một mặt xấu hổ, thì thào nói nhỏ, tử thần viện trưởng lão đầu kia tại sao không có nói với ta? Lấy phi chu còn muốn giao 30 mai linh thạch à? Tần Sương tu luyện cùng người khác khác biệt, tăng cao tu vi. Đối với Tần Sương cái này nắm giữ hệ thống hắc khoa kỹ nam nhân mà nói, cũng là đơn giản đánh quái thăng cấp. Căn bản cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, chỉ cần kinh nghiệm nơi phát ra đầy đủ, thăng cấp, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cũng chính là như vậy, Tần Sương rất ít thu thập linh thạch, hắn hiện tại có thể nói người không có đồng nào. Trung niên nhân nhìn lấy Tần Sương sắc mặt khó coi, cũng lòng dạ biết rõ, kẻ trước mắt này không chính là không đủ, cũng là một cái không hơn không kém người nghèo. Lông mày của hắn vẩy một cái, lạnh nhạt nói, hiện tại vẫn là dự bán thời kỳ, cho nên giá cả hội khá là rẻ một chút, đợi đến lên thuyền thời điểm, nhưng là muốn 40 mai linh thạch, mới có thể có được lên thuyền tư cách. Người trẻ tuổi, muốn lên thuyền, động tác được nhanh à, phi chu lập tức sắp chạy. Trung niên nhân chế giễu giống như nói, bọn họ đều có giao sao? Tần Sương nhìn cách đó không xa một đám người. Đương nhiên, trung niên nhân gật gật đầu. Tần Sương cười hắc hắc tò mò hỏi, các ngươi phi chu cái gì thời điểm mở a? Tần Sương trước đó cũng biết đến, phi chu mở ra thời gian không cố định. Bình thường trước muốn Thanh Châu phương diện đại năng sớm xé rách không gian mở ra truyền tống vực. Nhưng là đại năng cũng là đại năng, luôn luôn bị muộn rồi một số mới có thể thể hiện thực lực của hắn cường đại. Cho nên ai cũng không biết truyền tống vực mở ra thời gian. Chỉ có thể biết một cái thời gian đoạn. Sau đó ngay tại linh hải bên cạnh chờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.